Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1371. Đoạt lại, tiến vào Phật tâm cổ sát sau đó, Hình Thiên liền cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như là có một cổ vô hình áp lực nặng nề đặt ở trên bả vai hắn như thế. Trong tay cự thuẫn trên, những thứ kia giữ tợn đáng sợ hung thú hoa văn giống như là sống lại như thế. Lẫn nhau truy đuổi chém giết, trận trận giống giận tiếng gầm gừ chung, chậm chạp triệt tiêu này cổ tháp bên trong áp lực, buông lỏng một chút bả vai. Hình Thiên bước về phía trước, từng ngọn Phật đường đại điện tại hắn dưới chân lần lượt sụp đổ. Nồng đậm trong bụi mù, vai kháng can qua cự phủ Hình Thiên đi tới Phật tâm cổ sát cuối cùng một tòa Phật đường trước. Tay nâng trúc Diệp Linh Đề Bồ Tát, hai tròng mắt nhíu chặt nhìn đứng lặng ở một vùng phế tích trên đại vu Hình Thiên. Tâm lý đang không ngừng nhỏ máu, không có nhìn Linh Đề chẳng lẽ đến cực hạn rồi biểu tình. Ánh mắt của Hình Thiên ở phát hiện Linh Đề sau đó, liền một mực ngưng tụ lại trên tay lá trúc. Người giúp, trên rốn miệng to nứt ra cười một tiếng. Hình Thiên vung mạnh cự phủ, Tê Tiếu Phong mang ầm ầm bay ra, lấy Tồi Sơn Phúc Hải thế, hướng Linh Đề Bồ Tát nhào tới. Thấy cái kia đáng sợ phong mang, sắc mặt của Linh Đề Bồ Tát đại biến. Một kích này hắn là kiên quyết không chống đỡ được, bận rộn giơ lên trong tay lá trúc. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào sư tôn lưu lại này cái phù ấn rồi. Cự phủ phong mang hạ xuống, Linh Đề Bồ Tát trong tay lá trúc bỗng nhiên đại phóng quang mang. Nỉ non tụng kinh than nhẹ, kèm theo đầy trời trúc diệp phiêu linh dị tượng, một tôn tay nâng ngọc tịnh bình, mặc trắng tinh tăng bào trẻ tuổi tăng nhân đi từ trong lá trúc đi ra. Thấy kia áo dài trắng tăng nhân xuất hiện, Hình Thiên khí tức đột nhiên căng thẳng, gánh tại trên vai can qua cự phủ cũng rũ xuống. Từ Hàng, đạo nhân, nghe được Hình Thiên đối với chính mình gọi, tay cầm ngọc tịnh bình Quan Âm Bồ Tát ôn hòa cười một tiếng. Thí chủ thật sự ký đã là chuyện xưa, bần tăng bây giờ là Quan Thế Âm, xem, Thế Âm, ha ha ha. Phản bội nói vào Phật, thú vị, nhìn từ trên xuống dưới một thân hùng hậu Phật đạo khí tức Quan Âm Bồ Tát. Hình Thiên giơ lên trong tay can qua, nhắm ngay trước mặt vị này Linh Đề Bồ Tát mời tới cứu tinh. Nơi đây, ta Vu tộc sở hữu rồi, bọn ngươi, mau lui, hoàn toàn không sợ trước mặt Quan Âm hoàn toàn là không kém hơn chính mình cường giả. Hình Thiên cả người chiến ý phun trào, tựa hồ Quan Âm biểu đạt ra một chút phản kháng khí tức. Hắn sẽ giữ phủ công bên trên, không chết không thôi, bần tăng sao không biết, Đại Tần lại cùng Vu tộc hợp tác. Quan Âm thần sắc không thay đổi, cũng không có bởi vì Hình Thiên mấy câu nói liền rút đi. Không trả lời Quan Âm, Hình Thiên khí tức bắt đầu không ngừng tích góp. Đã bắt đầu chuẩn bị xong muốn phát động kinh khủng nhất công kích. Trên dưới nhìn một cái Hình Thiên, Quan Âm không nói thêm gì nữa, mà là xoay người về phía sau đi tới. Đi thôi, hướng về phía Linh Đề Bồ Tát đọc một câu. Quan Âm bóng người bắt đầu chậm chạp trở thành nhạt. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả chính mình sư tôn, đều phải chính mình buông tha. Linh Đề trừng mắt, vội nói. Nhưng là, không có nhưng là, buông tha phía thế giới này, mau trở về Linh Sơn, không có dư thừa giải thích, Quan Âm bóng người hoàn toàn biến mất, sư tôn biến mất, Linh Đề sắc mặt phức tạp nhìn một cái thân hình khổng lồ khôi ngô, sừng sững cổ tháp trên phế tích, tựa như một ngọn núi Hình Thiên, trong lòng còn nữa không cam lòng, nhưng là đối mặt vị này kinh khủng ma thần. Linh Đề cũng chỉ có thể cắn răng tuân theo sư tôn dặn dò, cuốn lên còn sót lại đệ tử, hóa thành một đạo Phật quang nhanh chóng rời đi, nhìn chăm chú Linh Đề Bồ Tát rời đi, hình thiên tượng như sơn loan ngọn núi khổng lồ, thân thể mới lại bắt đầu hoạt động đứng lên. Nhìn quanh một vòng đã bị san thành bình điện nửa thế giới. Vị này đại vu chậm rãi chắp lên hai chân, đạp mạnh đại địa, ầm ầm hướng lên nhảy một cái, hóa thành một đạo màu đỏ thẫm quang, rời khỏi nơi này. Ở hình thiên sau khi rời khỏi, ước chừng qua 10 ngày có dư, Đại Tần Trấn phủ tư quan chức mới dám cẩn thận từng ly từng tí tới kiểm tra. Dù sao trước bùng nổ chiến đấu dư âm thật sự là quá mức kinh khủng. Bọn họ cũng không dám tùy tiện đến gần. Sợ một, không, quyết tâm, liền bị coi thành con kiến hôi giết chết. Cẩn thận khẩn trương đi tới trực tiếp bị Tây Phương giáo chiếm cứ khu vực. Phụ trách dò xét trấn phủ tư các quan viên mỗi cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có mấy cái ý chí yếu kém, thậm chí cũng ngã xuống trên đất. Cảnh tượng trước mặt nhìn thấy giật mình. Thổ màu vàng trên vùng đất, giống như là bị một đôi bàn tay cho tươi sống san bằng như thế. Không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc hoặc là đỉnh núi. Mênh mông bát ngát trên đất bằng, có thể nhìn thấy, chính là rắc rối phức tạp, dữ tợn như vết sẹo vô số vết nứt. Những thứ này vết nứt, mỗi một đạo có trùng điệp hơn ngàn dặm, chính là từng tờ một miệng khổng lồ, đen nhánh, thâm thúy, nói ra làm người ta sợ hãi trải qua. Này, này, nhìn nhau, tới dò xét trấn phủ tư các quan viên. Giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đi về trước bẩm báo đi. Thật lâu mới từ trước mắt khiếp sợ chung tinh thần phục hồi lại. Một tên trong đó tuổi hơi lớn quan chức ổn định tâm thần một chút nói. Đại Tần Trấn phủ tư phương trải qua phú tay nâng đến một phong cương mới từ trong đế quốc truyền. Xuống tin báo, hai tay run rẩy, thật lâu không thể bình phục. Phương giam. Nói thế nào, nhìn thấy Phương trải qua phú vẻ mặt tư thái, Triệu Hoành Bá còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì đâu rồi. Liền vội vàng tiến lên hỏi, trong mắt thần sắc kích động vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Phương trải qua phú cầm trong tay tin báo đưa cho bên người Triệu Hoành Bá. Bệ hạ tới chỉ, đã phái đại năng tới. Nên vì ta huyền tuyết giới hoàn toàn nhiều có tất cả bị chiếm cứ cương vực. Bệ hạ, quả nhiên không hề từ bỏ chúng ta. Nghe được Phương trải qua phú mà nói, Triệu Hoành Bá cũng là mặt lộ mừng rỡ. Cúi đầu nhìn một chút trong tay tin báo. Thở dài một tiếng, nguyện ta đại tần, vĩnh thọ vạn năm. Bên này Phương trải qua phú cùng Triệu Hoành Bá đang vì đế quốc hạch tâm tiếp viện. Mà cảm thấy an lòng lúc đi trước dò xét Tây Phương giáo chiếm cứ chi khu vực tình huống các quan viên cũng chạy về, trên mặt vui vẻ vẻ nghe xong rồi các quan viên báo cáo sau biến mất vô ảnh vô tung. Hoành Bá, theo ta đi nhìn một chút. Sắc mặt một mảnh xanh mét, Phương trải qua phú mang theo Triệu Hoành Bá đi tới các quan viên phát hiện dị thương mặt. Nhìn trước mắt hoàn toàn thành nhất phương đất chết đại địa. Phương trải qua phú thần sắc cứng ngắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trước cuộc chiến đấu kia lại có khả năng đem bên trong hủy thành cái bộ dáng này. Chẳng lẽ đây chính là bệ hạ nói đến giúp bọn ta đoạt hồi cương khu vực đại năng. Giống như là nghĩ tới điều gì. Triệu Hoành Bá nụ cười trên mặt khó coi tới cực điểm. Chắc là hắn. Nghĩ đến trước thanh đồng cự giáp thẳng tắp hạ xuống, hiển nhiên chính là đến tìm Tây Phương giáo phiền toái. Còn đối với Đại Tần bên này khu vực, đối phương căn bản không có bất kỳ ý tứ gì. Phương trải qua phú bất đắc dĩ gật đầu một cái. Này, ai, trước mắt đại địa bị hủy thành bộ dáng này, muốn lần nữa trả lại như cũ thành vốn là dáng vẻ. Không biết còn nhiều hơn thiếu niên làm việc cực nhọc xây dựng. Thôi, dầu gì này Phương cương vực tóm lại là đoạt lại. Miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Phương trải qua phú xoay người hướng về phía sau lưng trấn phủ tư quan chức nói. Liền có thể hạ lệnh công phu tạo tư. Toàn lực chuẩn bị trọng tố khu vực này. Này,